Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Lực lượng chính của hội cháo hành từ vương quốc Appen tiến đến vùng Happen. Cháo hát ảnh, xê háo hát ảnh, xê háo hát ảnh. Hằng hà xa số người đi về phía nam, bao phủ toàn bộ đồng bằng với số lượng khổng lồ. Lực lượng này không chỉ bao gồm các class chiến đấu mà còn từ mọi chủng tộc và class khác, một số là những người mới bắt đầu chơi chưa tới 100 ngày sau khi đặt chân đến thế giới Royal Road ở Morata hay Dawn City. Chả mấy khi được đi ăn hôi. Đúng vậy, chắc là thú vị lắm đấy. Xin lỗi, tôi muốn về nhà. Làm ơn đi, tôi đã bị đám đông cuốn theo được 2 ngày rồi. Tôi cũng như vậy được 1 ngày rồi. Tôi chỉ đang bán một ít khoai lang thôi mà. Khóc tôi cầu xin các bạn. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chính của hội cháo hành đã lan rộng khắp khu vực Happen như sương mù lúc bình minh. Jerome, quân đoàn trưởng quân đoàn số 2 đang cho quân lùng sục và truy quét những người chơi của hội cháo hành chẳng khác nào một lũ chó săn, nhưng điều này vẫn không mang lại hiệu quả rõ rệt. Dần dần, chúng cũng tiêu diệt được 10k người chơi, nhưng hơn 100k người đang có ý định gia nhập hàng ngũ của hội cháo hành. 10k người cũng có thể được xem là một con số đáng kể, nhưng Jerome không hài lòng. Hầu hết những người chơi bị tiêu diệt có LV dưới 100 và những người trên LV 200 thì không dễ bị bắt lại. Trong khi quân đội hoàng gia bắt nạt đám tân binh gỗ đoàn thì những người có kinh nghiệm hơn tận dụng cơ hội này để chạy trốn. Rốt cục thì kẻ thù có bao nhiêu quân? Bên trong doanh trại đang diễn ra cuộc họp chiến lược của quân đoàn số 2, Metronic trả lời câu hỏi của Jerome. Ước tính khoảng 70 triệu, tất cả chỉ là tin đồn rác rưởi, chúng đang tự thổi phồng mình lên thôi. Chưa kể việc mấy nhà đài khốn kiếp thấy chúng nó nói gì là lại tin sái cổ. Đây là số liệu được thống kê bởi Bộ Quốc phòng Mỹ. Tại sao những người như họ lại quan tâm đến quân số của hội cháo hát ảnh? Có vẻ họ đang cố gắng tìm hiểu ảnh hưởng của hội cháo hát ảnh đến cuộc sống thực. Một sự im lặng nặng nề trong phòng họp của quân đoàn số 2. Áp lực của việc đối mặt với quân địch có số lượng lớn hơn dân số của rất nhiều quốc gia. Ăn CT rồi, ở ngoài đời, thành viên của hội cháo hành có mặt ở khắp mọi nơi, liệu họ có xé xác mình ra nếu biết mình là kẻ đã diệt sát họ không? Móc lửng, giờ thì đi học kiểu gì đây? Móc lửng, người chơi của Guild Mess đang cố gắng hình dung quy mô chính xác của 70 triệu người và nhanh chóng bỏ cuộc. Lực lượng chính của hội cháo hành đã tiến rất gần đến họ. Có thể bàn luận số lượng của hàng chục triệu quân và đánh giá sức mạnh của họ, nhưng nó rất khác khi chứng kiến tận mắt. Cho đến nay quân đội của Jerome chỉ dám tấn công quân vòng ngoài của kẻ thù vì không đủ tự tin để đâm vào sâu hơn, nhưng dường như thiệt hại là rất không đáng kể. Hội cháo hành tiếp tục tiến về phía nam mà không có sự cản trở nào, và bây giờ quân đoàn số 2 bắt đầu cảm thấy được mối đe dọa lớn hơn rất nhiều lần mà chúng nghĩ tới. Chiến thuật đến tới hạn rồi. Giờ thì việc làm chậm bước tiến của chúng cũng trở nên bất khả thi cho dù mục tiêu của chúng ta là chặn đứng chúng. Ngay cả khi chiến trận nổ ra, những người chơi phương Bắc cũng chỉ cần bước tiếp về phía Nam, mỗi người trong số họ nhổ một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm bất cứ đội quân nào. Chẳng mấy chốc lực lượng chính của hội cháo hành sẽ chiếm toàn bộ vùng Happen. Đến nước này, góc truyện audio.com, rồi tôi đề nghị một biện pháp cứng rắn. Chúng ta cần tìm ra điểm yếu của chúng, rồi cứ thế tiêu diệt toàn bộ. Jerome quyết định cắt ngang đội hình của hội cháo hành một kế hoạch di chuyển toàn bộ quân đội xâm nhập vào quân địch xé toạc chúng và nhanh chóng thoát ra. Có mùi nguy hiểm, liệu có gây ra tác dụng ngược không? Khi chúng ta chinh phục lục địa trung tâm, sự dũng cảm của quân đội đã đem lại rất nhiều hiệu quả, nhưng bây giờ quy mô kẻ thù quá lớn. Chủ lực của quân đoàn số 2 là Steel Knight. Trong cuộc chinh phục họ đã có những đóng góp đáng kể trong chiến trận bằng cách phá hủy đội hình của kẻ thù và phân tán chúng. Không phải khả năng di chuyển và tập trung là điểm mạnh của quân đoàn chúng ta sao? Không một ai có thể tưởng tượng ra rằng chúng ta sẽ cố gắng xâm nhập vào đội hình to lớn của chúng. Ngay cả khi gặp phải vài người chơi phương Bắc khó nhằn trên đường đi, chúng ta cũng sẽ chỉ lướt qua chứ không ở lại quá lâu để chiến đấu với chúng. Nhưng chúng ta cũng sẽ phải chịu thiệt hại. Sẽ có những thiệt hại, đúng vậy, NSUNG hãy nghĩ đến những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thành công trong việc đột kích vào quân chủ lực của chúng. Đó là một cú sốc lớn và quân đoàn số 2 sẽ được biết đến như là đội quân hùng mạnh nhất Royal Road. Bùi tai đấy, những người chơi phản đối dần trở nên im lặng. Đối với những người chơi là sức mạnh cốt lõi của Guild Mess, chúng đã nghe về danh tiếng của Wit và Vương quốc Appen, nhưng cho đến giờ chúng vẫn chưa phải nếm mùi thất bại. Đó chắc chắn là một con số lớn, nhưng phần lớn quân địch đều chỉ là những tân thủ yếu kém. Chúng sẽ không thể ngăn chặn cuộc tấn công của chúng ta. Ngay cả khi mọi chuyện không thuận lợi như mong đợi, chúng ta có thể đột kích vào hàng ngũ gần với quân tiên phong của chúng thay vì lao thẳng vào giữa đội hình. Với sự thuyết phục lặp đi lặp lại của Jerome, những người chơi khác của Gilmes cũng dần thay đổi suy nghĩ, đúng là những người chơi của quân đoàn số 2 vẫn chưa thất bại. Những người chơi yếu đuối không thể so sánh với khả năng linh động của chúng ta. Hãy tạo nên một cuộc chiến đáng nhớ, các nhà đài đang theo dõi chúng ta. Vâng thưa ngài, quân đoàn số 2 phải đối mặt với lực lượng chính của hội cháo hành tại vùng đồng bằng Ulus rộng lớn thuộc khu vực Happen. Tấn công, Jerome chỉ huy quân của mình và thực hiện các hành động tấn công theo kế hoạch. Nhìn bên ngoài thì nó có vẻ là một chiến lược vô cùng liều lĩnh, nhưng nếu thành công, chúng sẽ ghi tên mình vào lịch sử Royal Road. Bùng hết sức mà chiến đấu, chúng ta là quân đoàn số 2. Với tất cả danh dự và nhân phẩm của quân đội Hoàng gia huyền thoại, chúng ta sẽ tạo nên một mũi nhọn mạnh mẽ xuyên thủng hàng ngũ quân địch. Jerome và quân đoàn số 2 vội vã tiến về đội quân bất tận hội cháo hành. Có rất nhiều chuyên gia chiến tranh với xuất thân từ sĩ quan quân sự cao cấp trong hội cháo hành, và họ biết kết quả trận chiến sẽ thay đổi rất nhiều tùy vào phương pháp chiến đấu. Mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nếu quân đoàn số 2 của quân đội Hoàng gia giữ chặt chúng ta như cách chúng đang làm bây giờ. Chiến lược dung cây dọa khỉ bằng cách tàn sát người chơi khắp khu vực Happen của chúng khá là nguy hiểm đối với chúng ta. Số lượng người chơi của chúng ta đã tăng lên, nhưng tin đồn sẽ bắt đầu lan rộng khi tốc độ hành quân của chúng ta bị chậm lại và có nhiều người chết hơn. Nếu cuộc hành, gocchuyenaudio.com, quân ngừng lại thì điều đó có nghĩa là chiến dịch của chúng ta đã kết thúc. Khi bị bao vây bởi đám đông như vậy, tâm lý của mọi người rất dễ bị dao động. Đối với người chơi phương Bắc, sức mạnh của Gilmes có thể là một cú sốc. Hừm, Gilmes thực sự là một lực lượng đáng sợ đã chiếm quyền kiểm soát lục địa trung tâm. Mỗi thành viên của chúng đều là binh lính tinh nhuệ đã trải qua ít nhất 100 trận đánh. Mọi người nên biết rằng những người chơi có cấp độ từ 400 đến 500 đều rất mạnh. Tuy nhiên, không nhiều người nhận thức được sức mạnh của họ khi là một nhóm nếu chưa từng trải qua. Trong khi các chuyên gia chiến tranh đang vạch ra kế hoạch hành động cho hội cháo hành, quân đoàn số 2 của Jerome đã đột kích và quét sạch mọi thứ phía trước. Nhanh nữa lên, không một ai có thể làm chúng ta chậm lại. Jerome sử dụng kỹ năng chiến trận Command Over the Nightly Order làm tăng khả năng tấn công và sự di chuyển của toàn bộ đồng minh trong phạm vi kỹ năng. Chiến ý của chúng đã tăng lên đủ để xuyên thủng kẻ thù, đánh bật hội cháo hành. Ha ha, ta đã đặt chân đến đâu thì máu chảy thành sông đến đấy. Những người chơi của Gilmes đang tiến lên trong sự phấn khích. Jerome và những người chơi giỏi nhất của quân đoàn số 2 đang tự hài lòng với chính bản thân mình. Cưỡi ngựa, giết hàng chục kẻ thù bằng một kỹ năng duy nhất kiểu tấn công dũng mãnh này là lý do chúng chọn trở thành nai. Chúng không thể tấn công chúng ta bằng phép thuật hay cung tên. Những đòn tấn công tầm xa bị vô hiệu hóa nên chúng ta có thể giết chết chúng chỉ bằng một nhát kiếm. Sẽ tốt hơn nếu chúng quyết định tấn công chúng ta từ xa. Thế nào cũng có thằng lỡ tay bắn trượt chúng ta, nhưng chúng đồng đội. Khi đó quân địch sẽ nhanh chóng hỗn loạn vì bị rơi vào tình huống tự tay bóp giá. Quân đoàn số 2 tăng tốc tiến vào hàng ngũ quân chủ lực của hội cháo hành với khoảng cách chỉ còn 3 km. Một đội quân tinh nhuệ xuyên qua chiến trường. Vì các Steel Knight có thể dọn đường mà không cảm thấy mệt mỏi, chúng chẳng mất tí chít nào cả. Chạy thôi, không, ở lại chiến đấu đi. Chúng ta có thể giành chiến thắng nếu kéo dài đủ lâu. Những người chơi của hội cháo hành vội vã ngăn chặn hành động đào ngũ, nhưng có một sự khác biệt rất lớn về sức mạnh trung bình của hai bên, họ không thể tránh khỏi sự tấn công của quân đoàn số 2. Chặn chúng bằng là chắn, nó không có tác dụng, chúng cứ thế xuyên qua, đội quân cháo hành đông đúc bất thình lình sụp đổ một cách vô nghĩa. Có những người chơi cao cấp thường xuyên xuất hiện tham gia chiến đấu nhưng nó không đủ để ngăn chặn sự tiến lên của quân đoàn số 2. Họ bị nhắm bởi một ngọn lửa và nhanh chóng biến thành ánh sáng xám. Có hàng nghìn tân thủ tập trung trong khu vực này và khi họ bị giết bởi một kỹ năng duy nhất, họ nhanh chóng bị quét sạch trước khi kịp có kế hoạch gì. Chúng đang tung ra một cuộc tấn công toàn diện. Tôi phải thừa nhận rằng kẻ thù của chúng ta đã đưa ra một chiến thuật khéo léo. Chỉ trong khoảnh khắc đang chia rẽ các nhánh quân của chúng ta, chúng đột nhiên quay sang xâm nhập QN chủ lực và lao vào giữa chúng ta. Những chuyên gia chiến tranh của hội cháo hành đánh giá cao chiến lược lạ thường của Jerome. Nó không phải là một việc dễ làm cả về mặt chiến lược và chiến thuật, tuy nhiên hắn ta đã có thể dễ dàng tấn công chính xác vào điểm yếu của kẻ thù. Trên thực tế, điều này trước đây cũng đã được cân. gocchuyenaudio.com nhắc đến, nhưng họ không có lựa chọn nào ngoài việc bỏ qua nó vì thực tế không thể chuẩn bị hàng triệu người cho tình huống bất ngờ này. Đã muộn rồi nhưng bây giờ chúng ta cần bắt đầu chiến đấu, gọi những người chơi LV cao đến làm quân tiên phóng chiến đấu chống lại quân đội hoàng gia. PSAI mất hơn NUA giờ để tập hợp Warrior và sắp xếp đội hình. Dù vậy, ngay cả khi họ có thể tiến lên phía trước để chiến đấu, nếu cứ ném họ trực tiếp vào cuộc tấn công của quân địch thì cũng chẳng khác nào đốt quân. Đây là cuộc chạy đua với thời gian. Chúng ta có thể tổn thất hàng vạn quân không, chúng ta sẽ tổn thất hàng triệu quân, nhưng không còn cách nào khác. Đội quân hội cháo hành với khả năng phòng thủ nghèo nàn dễ dàng bị phá vỡ khi đối mặt với những cuộc tấn công dữ dội của Jerome và quân đoàn số 2. Quân đoàn số 2 đã chứng tỏ được sức mạnh và khả năng di chuyển tuyệt vời của mình trong cuộc chinh phục lục địa trung tâm và hiện nay, hiệu quả của cuộc tấn công chống lại kẻ thù đã mất hoàn toàn cảnh giác thật sự rất đáng kể. Hội cháo hành có những đội quân tiên phong dũng cảm như cháo nấm độc, sẵn sàng hy sinh cơ thể làm lá chắn khi mọi thứ khác thất bại, nhưng tiếc là họ đã di chuyển đến phía nam trước lực lượng chính. Khi điểm yếu của chúng ta bị kẻ thù khai thác, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chơi khô máu. Đúng vậy, tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là tìm ra giải pháp tiếp theo. Họ hoàn toàn không thể đương đầu với sức mạnh và tốc độ của quân đoàn số 2. Vì vậy những người đứng đầu hội cháo hành quyết định cứ để quân địch gây ra thiệt hại. Trong khi chờ đợi, họ chuẩn bị cho một cuộc phản công. Tôi sẽ gửi yêu cầu đến các architect và những đội quân hỗ trợ khác. Hãy cho chúng thấy mặt tàn ác của những người dân bình thường. Đây là những suy nghĩ đã xuất hiện trong trí óc của những binh lính quân đoàn số 2 khi chúng đột kích vào lòng quân chủ lực của hội cháo hành một cách vũ bão. Chúng hoàn toàn không chuẩn bị trước cuộc tấn công của chúng ta. Móc lửng, dường như chúng đã nghĩ rằng số quân của chúng sẽ khiến chúng ta sợ và không bao giờ đưa ra kế hoạch tấn công trực tiếp. Móc lửng, tất cả những gì mà người chơi hội cháo hành đã làm là ngã xuống dưới tay bọn chúng. Jerome hét lên với những người chơi Guilmes theo sau hắn. Đã sẵn sàng tiếp tục chưa nào? Được, hãy xem chúng ta có thể tiến xa tới mức nào. Đã quá xa để có thể quay lại. Chúng đã tiến xa hơn 5 km so với kế hoạch ban đầu và giết tất cả người chơi phương Bắc trong suốt thời gian đó. Jerome và những người chơi hùng mạnh dưới trướng tiếp tục cắt ngang hàng ngũ quân địch với cả kiếm và giáo trên tay. Tiếp tục tiến lên, cho chúng thấy tài nghệ của chúng ta. Hãy khiến chúng phải biết rằng quân đoàn số 2 đang ở đây. Các nai cao cấp lao đến như một tia chớp và giết tất cả người chơi phương Bắc đang chết lặng vì sợ hãi và sốc. Chúng nhanh vãi nồi, chúng ta cần ngăn chặn chúng nhưng... Những người chơi chỉ đứng tại chỗ, bị tấn công và nằm xuống, họ không thể chịu nổi cảnh hàng chục đồng đội của mình bị giết bởi một kỹ năng duy nhất. Vương quốc Appen từng đối mặt với Guilmes trong quá khứ, nhưng tốc độ và năng lực của quân đoàn số 2 chỉ đơn giản là quá lớn để có thể đối phó. Trong khi người chơi Guilmes không thể sử dụng kỹ năng liên tục vì tốn mana và stamina, thì các nai quân đoàn số 2 có. gocchuyenaudio.com thể sử dụng chúng đủ thường xuyên để dọn đường, sức mạnh to lớn của đoàn quân tiên phong sẽ ảnh hưởng đến ý chí của người chơi phương Bắc trong cuộc chiến, và sau đó tất cả những gì còn lại chúng phải làm là phóng ngựa theo, vung vũ khí và kết liễu kẻ thù. Chúng ta sẽ tiến xa hơn, cần lắm một thằng có thể sắt đao chúng ta. Thỉnh thoảng sẽ có những người chơi cấp cao từ lục địa trung tâm đến phương Bắc nhảy ra tham chiến nhưng tất cả đều trở thành miếng mồi ngon cho các nai. Chỉ có những xác chết bị bỏ lại sau khi quân đoàn số 2 đi qua. Chúng ta không cần quá lo lắng, dù có số lượng lớn nhưng chúng rất yếu. Móc lửng, quy mô chắc chắn là một thứ đại diện cho sức mạnh của một quân đội, tuy nhiên, tùy thuộc vào cách chúng ta chiến đấu, quy mô có thể chỉ là một con số. Móc lửng, đó là những suy nghĩ vụt qua tâm trí của Jerome và người chơi trong quân đoàn số 2. Chúng thậm chí còn không quan tâm đến việc bọc hậu vì đã có Steel Knight. Chúng ta sẽ là một ngọn giáo xuyên qua hội cháo hát ảnh. Hôm nay, chúng ta sẽ trở thành huyền thoại. Jerome nâng cao cây giáo và giống lên, mặc dù hơi mệt mỏi, người chơi của quân đoàn số 2 vẫn còn đủ mana và stamina. Đâm thủng hàng ngũ của kẻ địch, giờ đây mục tiêu của quân đoàn số 2 đã đổi thành xâm nhập vào trung tâm của hội cháo hành. Chúng sẽ chịu tổn thất lớn về quân số nhưng cũng có thể đạt được thành tích chiến đấu ấn tượng hơn. Khi đối phương đã mất tinh thần, chúng sẽ cảm thấy sợ hãi, suy sụp và nghĩ rằng dù có cố gắng thì vẫn sẽ thua trận. Khi đó, quân đội chỉ cần lao lên chém giết là xong nhiệm vụ. Vì đế quốc, sự vinh quang và tráng lệ của trận chiến mà quân đoàn số 2 đang phá vỡ quân chủ lực của địch sẽ được truyền đi nhiều lần qua các chương trình phát sóng, khắc sâu dấu ấn sức mạnh của quân đoàn trong ký ức người xem thông qua một chiến trường hàng triệu người, đó thực sự là một thành tựu tuyệt vời. Khi Jerome và quân đoàn số 2 vẫn tiếp tục xông tới thì sự hỗn loạn cũng lan truyền trong hội cháo hành. C. siêu be, bất cứ ai có thể sử dụng lá chắn hãy tiến lên phía trước. Tất cả những ai tập hợp ở đây, chúng ta sẽ thiết lập hàng chắn. Ngay cả khi những người chơi tổ chức thành các nhóm phòng ngự để ngăn chặn cuộc tấn công của các Nai, Jerome và các chiến binh dày dạn kinh nghiệm của quân đoàn số 2 chỉ cần tránh các tuyến phòng thủ bằng cách chuyển hướng sang trái hoặc phải. Và rồi chúng ra lệnh cho các Steel Knight tiêu diệt hoàn toàn các tiểu đội phòng thủ trước khi tiếp tục theo sau. Nhưng ngay cả khi hội cháo hành bị dẫm đạp bởi kẻ thù, những cuộc trò chuyện tích cực vẫn diễn ra trên guild của họ. Hylon, chúng ta không thể để bị đánh gục như thế này, mọi người. Các bạn cần phải giữ vững vị trí và chiến đấu. Rector, một chút thôi, tất cả những gì chúng tôi cần các bạn làm là giữ vững vị trí trong chốc lát. Quân viện trợ đang tới. Chúng ta có rất nhiều người có thể chiến đấu. Moonbe, chúng ta là hội cháo hát ảnh không thể bị đánh bại. Hãy giữ vững tinh thần của mình. Cuộc trò chuyện tích cực này ít nhất cũng ngăn được người chơi phương Bắc khỏi sự choáng ngợp do sợ hãi và trấn tĩnh những người đang cố gắng chạy trốn. Trong khi đó, các architect và những người khác đang làm nhiệm vụ của mình. Đào sâu hơn, lũ vô lại ấy chắc chắn sẽ đến chỗ này, vì chúng đang cao hứng lắm. Bẫy, đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ. Các architect đào sâu. gocchuyenaudio.com, xuống đất cùng những người chơi xung quanh. Rất may mắn là nhiều người chơi phương Bắc đều mang theo một cái sẻng vì đã quen với lao động thủ công. Những cái bẫy họ đang đào sẽ không có hiệu quả nếu quân đoàn số 2 quyết định chỉ gây ra một vụ náo động cho quân chủ lực rồi rút lui mà không tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, nếu chúng tập trung vào việc tiêu diệt toàn bộ quân đội thì chắc chắn sẽ bị mắc kẹt ở cái bẫy này, được đặt ngay khu vực trung tâm, rộng và sâu. Katakata, khi nghe thấy âm thanh tiếng vó ngựa của quân đoàn số 2, một nụ cười nở trên gương mặt của các architect và người chơi. Chúng đang đến, cuộc trả đũa của chúng ta sẽ bắt đầu ở đây. Binh lính của quân đoàn số 2 xông thẳng qua các architect và người chơi. Vì đã tàn sát vô số người cho đến thời điểm này nên chúng không ngần ngại kích động đám đông bằng kỹ năng ảnh hưởng lên cả một khu vực để có thể dọn đường. Nhưng ngay khi chúng bước vào khu vực có bẫy, mặt đất bắt đầu sụp xuống. Mặt đất, đó là một cái bẫy. Dừng lại, có một cái bẫy, chúng vội vã ghìm dây cương nhưng đã quá muộn, lũ ngựa đang lao đi bằng tốc độ bàn thờ và không thể dừng lại kịp thời. Hơn 1.000 quân rơi xuống các hố đã được đào sẵn và đội hình bị phá hại. Ngoài ra, trên mặt đất và trong lòng hố được cắm chi chít đinh sắt sắc nhọn. Đừng dừng lại, ném ra nữa đi. Những người chơi phương Bắc gần đó liên tục ném đinh sắt mà họ mang theo ra khắp mặt đất. Các thành viên của Guild Ekmes không hề hấn gì nhưng ngựa của chúng thì không thể chạy được nữa. HPDIEM, trả thù cho những đồng đội đã ngã xuống của chúng ta. Những thành viên hội cháo hành tràn tới quân đoàn số 2 như một cơn sóng thần. Các Archer và Mech cũng bắt đầu các đòn tấn công tầm xa. Cháo hát ảnh, cháo hành vô đối, chi phối địa cầu, cơ hội đây rồi, tổ đội C háo ca hoai L ang, đến lúc tận hưởng hương vị ngọt ngào của sự trả thù rồi. Cháo CAPH cũng đã có mặt, chúng tôi đã sẵn sàng di chuyển. Đội hình quân chủ lực của hội cháo hành biến hóa liên tục để phù hợp với vai trò của nhiều người chơi khác nhau, giống như một vài dạng sinh vật sống, và ngay sau đó họ bắt đầu tấn công. Quân đoàn số 2 vẫn sở hữu một sức mạnh to lớn nhưng bây giờ đã không còn tính linh động, tài sản lớn nhất của chúng. Chúng ta sẽ giết sạch bọn chúng. Đó là chân lý không gì có thể thay đổi được. Quân đoàn số 2 vừa biến đổi thành đội hình phòng ngự vừa giải cứu những người đã rơi vào hố và dọn sạch đống đinh sắt. Chúng tạo thành một vòng tròn và cuộc chiến bắt đầu, nhưng chúng nhanh chóng phát hiện ra rằng các cuộc tấn công từ người chơi phương Bắc đã trở nên khốc liệt hơn trong thời gian ngắn ngủi. Tính linh động càng ít thì hành chui vào mồm càng nhiều thêm. Nguy hiểm quá, chúng ta phải đánh nhau ở đây trong bao lâu nữa? Đối mặt với số lượng đáng sợ của quân thù đang đến từ mọi hướng, dây thần kinh của người chơi Guild Ekmes dần tê liệt. Những người chơi phương Bắc trước đó chẳng khác gì lũ gà để mặc bọn lang sói tàn sát giờ đang lao đến chỗ chúng với một sức mạnh khủng khiếp khiến chúng buộc phải đứng yên tại chỗ. Thêm vào đó, hàng chục triệu thành viên hội cháo hành đang bao vây quân đoàn số 2. Các chỉ huy Nai của quân đoàn chạy đến chỗ Jerome. Chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu ở một chỗ như thế này được trừ khi mục tiêu là giết toàn bộ người chơi phương. gocchuyenaudio.com Bác, ta biết nhưng, phải rút lui ngay, tất cả mọi người không thể cùng rút lui an toàn, không gì nguy hiểm hơn việc rút lui từ lòng quân địch. Nhưng chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, Jerome nghiến răng ra lệnh rút quân. Đó là một quyết định khó khăn được đưa ra trong trường hợp khẩn cấp và những nỗ lực triệt thoái của quân đoàn số 2 vấp phải sự kháng cự mãnh liệt. Chúng đang cố chạy trốn, giết sạch bọn Guild Ekmes khốn kiếp. lũ hèn nhát, chúng ta chịu đủ rồi. Giết xong Hiếp, dưới những cuộc tấn công dai dẳng từ người chơi phương Bắc, quân đoàn số 2 dần bị chia cắt làm 3. Jerome và các nai khác ở phía trước nhìn thấy điều đó, nhưng chúng chỉ có đủ thời gian để vượt qua kẻ thù đang bao vây và trốn thoát, nếu không toàn bộ quân đoàn sẽ bị mắc kẹt lại bên trong. Những người bị bỏ lại phía sau chiến đấu trong tuyệt vọng và cuối cùng bị tiêu diệt bởi một làn sóng tấn công mãnh liệt từ người chơi phương Bắc. Tổng thiệt hại lên đến một nửa quân số quân đoàn số 2 và 30% Steel Knight. Vì việc tiêu diệt hoàn toàn các Steel Knight là quá khó, nên người chơi phương Bắc đã đưa ra giải pháp. Chôn sống chúng, họ giải quyết tình huống bằng cách đào thêm nhiều lỗ trên mặt đất và để cho các Spirit Master nhấn chìm chúng bằng nước. Nhìn chung thì đây là một trận chiến khó khăn, nhưng chiến thắng đã thuộc về hội cháo hành khi một trong những lực lượng quân sự nòng cốt của Guild Ames bị thiệt hại nặng nề, trong khi hội cháo hành chỉ mất một lượng lớn tân thủ. Kể từ lúc trận chiến này được chuyển đến khán giả thông qua các đài truyền hình, nó đã khiến kế hoạch giành lại sự ủng hộ sau khi tiêu diệt ba khan của Guild Ames có một bước nhảy lùi đáng kể. Tim dịch, đéo cần tên cách chương.